Marvel Thương Lôi Chi Ảnh, tác giả, Thanh Khuê Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78, xác định vị trí. Lần này cần nghỉ ngơi thật khỏe một chút, bay nhiều ngày như vậy, toàn thân đều đau xót. Star-Lord hạ phi thuyền, duỗi người nói rằng, Sanda là Guardian of the Galaxy nghỉ ngơi điểm tiếp liệu. Ở hệ ngân hà Ngao Du một đoạn thời gian sẽ trở lại Sanda nghỉ ngơi một trận. Chết tiệt, dĩ nhiên không nghĩ qua là chạy tới Svatap 2. Hơi kém liền không về được. Ta phải thừa dịp lần này nghỉ ngơi tốt tốt sửa chữa một cái hướng dẫn hệ thống. Lần sau nếu như đến rồi Yotun 2. Đám kia băng xương ngốc đại cá tử không được ăn sống rồi chúng ta. Rocket hùng hùng hổ hổ nói rằng. Lại nói tiếp hai người rốt cuộc là người nào. Nhân vật lợi hại như vậy dĩ nhiên chưa có nghe nói qua. Gamora cau mày nói rằng, ta tra xét một cái cầu tin tức tương quan, cô kia không biết là người nào. Nam gọi Phương Vấn, The Avenger một thành viên. Star-Lord xen vào nói, The Avenger chính là chặn Chitauri người xâm lấn cái kia địa cầu bản thổ tổ chức. Gamora hỏi, ân, thần sấm tho cũng là một thành viên trong đó. Những người khác gật đầu, The Avenger đại danh bọn họ cũng là hơi có nghe thấy. Các ngươi đang nói cái gì? Ta muốn đi ngủ, chớ cản đường. Kẻ hủy diệt Drax giọng buồn buồn theo số đông thân người chuyện sau tới. Star-Lord các loại người lúc nói chuyện vừa lúc ngăn chặn dưới phi thuyền đường. Drax bị chặn tại phi thuyền trên không dưới. Thiếu một lát thôi không chết được. Ngốc đại cá tử, Rocket khinh thường nói. Ngươi cái này gấu con lúc nói chuyện giống như là một đống cứt. Drax mở to mắt nói rằng. Nàng ngươi chính là ta kéo thì tích góp từng tí một lên kết quả. Rocket lật lọng đỗi rồi trở về. Chào các vị a. Drax vừa muốn nói gì đã bị bất thình lình thanh âm hấp dẫn lực chú ý. Làm nhìn người tới. Mọi người không chút do dự nào. Cầm ra vũ khí của mình nhắm ngay người đến. Nơi này là Sanda. Các ngươi như vậy quang minh chánh đại sử dụng dùng vũ khí thật sự rất tốt sao? Phương Vấn cười híp mắt nói rằng, người muốn làm gì? Star-Lord mang tinh chiến mặt nạ, trong tay hai cây súng hướng ngay Phương Vấn. Chất vấn, ta đi nơi nào không phải cần phải báo cho ngươi a? Không nghĩ tới các ngươi cũng tới Sanda. Vừa lúc, nên trả nhân tình rồi. Guardian of the Galaxy các thành viên. Phương Vấn cười híp mắt tiếp tục nói, trả thế nào? Gamora liếc mắt Phương Vấn Na bị băng vải một tầng lại một tầng vi trụ tay trái. Luôn cảm giác có chút không thích hợp. Rất đơn giản. Mang ta đi bộ tư lệnh. Không được. Star-Lord không chút nghĩ ngợi trực tiếp cự tuyệt. Bộ tư lệnh là Nova quân đoàn địa phương trọng. Yếu nhất. Không có khả năng mang ngươi tới. Hơn nữa chúng ta cũng vào không được bộ tư lệnh. Ha ha. Guardian of the Galaxy trợ giúp Nova quân đoàn ngăn cản Ronan xâm lấn chuyện này đã sớm truyền khắp. Hệ Ngân Hà, làm Nova quân đoàn thượng khách các ngươi vào không được bộ tư lệnh. Chuyện cười này một chút cũng không tiện cười. Phương Vấn cười lạnh nói. Hoặc có lẽ là, các ngươi căn bản không muốn còn nhân tình này. Phương Vấn nhãn thần híp lại. Khí tức nguy hiểm tràn ngập ra. Áp lực vô hình ở Guardian of the Galaxy lòng của mọi người đầu tràn ngập. Phảng phất có một viên cự thạch đè ở trong lòng. Ngay cả hô hấp đều trở nên gấp. Khó khăn. Tốt. Chúng ta dẫn ngươi đi. Gamora tiến lên một bước. Nói rằng. Làm Thanos dưỡng nữ. Phương Vấn điểm ấy khí thế cũng không thể đối với nàng tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Cũng là Guardian of the Galaxy duy nhất một cái có thể nhúc nhích người. Gamora, không phải, Star-Lord nói đến phân nửa, liền dừng lại lời nói tiếp theo. Một thanh hiện đầy quỷ dị hoa văn ám trường mâu màu tím bén nhọn chỗ khoảng cách Star-Lord cái trán. Chỉ có một cm, thân mâu trên lóe ra sức mạnh sấm sét, cuồng bạo khí tức hủy diệt so với vừa rồi Phương Vấn khí thế mang tới cảm thụ càng thêm kiềm nén. Từ lúc nào, Star-Lord phía sau trong nháy mắt bị mồ hôi lạnh sũng nước. Hắn cây bản không có phản ứng chút nào. Cái này sấm sét chi mâu vẫn như cũ để ở tại trên trán của hắn. Hiện tại, có thể sao? Méo một chút đầu. Phương Vấn vừa cười vừa nói, chậm rãi gật đầu. Ở tính mệnh cùng bộ tư lệnh trước mặt, hắn lựa chọn mạng của mình. Sáng suốt quyết định, Phương Vấn mỉm cười, để ở Starlord trên trán sấm sét chi mâu như băng tuyết dung biến hóa vậy. Biến mất, Gamora mang ta đi, các ngươi những người khác không phải muốn đi theo. Phương Vấn nói rằng, Guardian of the Galaxy đều là một đám hư việc nhiều hơn là thành công gia hỏa. Ngoại trừ Gamora, đều là chuyện xấu nhất đẳng cao thủ. Phương Vấn không cho phép có bất kỳ sai lầm xuất hiện. Kiếp trước điện ảnh tiểu thuyết tác phẩm bên trong ngoài ý muốn còn thiếu sao? Làm mới nhìn thời điểm cảm giác thoải mái phập phồng rất có ý. Nhưng nếu như phát sinh đến trên người mình, tuyệt đối không phải tốt gì thể nghiệm. Nếu như xảy ra bất trắc, Phương Vấn có lẽ nhất biết đại khai sát giới. Nhãn thần ngăn lại cái khác muốn nói nhân. Gamora gật đầu đi tới phía trước, đi thôi. Quét mắt liếc mắt Guardian of the Galaxy người khác. Xoay người theo Gamora đi. Chết tiệt. Star-Lord nắm tay mắng. Không có việc gì. Nơi này là Nova quân đoàn tổng bộ. Hắn sẽ không đem Gamora như thế nào. Rocket an ủi. Chỉ hy vọng như thế. Bộ tư lệnh. Có Gamora dẫn dắt. Một đường thông suốt. Rất dễ dàng liền đi tới bộ tư lệnh. Ngươi tới bộ tư lệnh làm cái gì? Gamora cùng Phương Vấn vừa đi. Gamora mở miệng hỏi. A hát, thăm một chút thủ hộ hệ ngân hà tối cường quân đoàn bộ tư lệnh là dạng gì? Phương Vấn thuận miệng, đáp, khi tiến vào bộ tư lệnh sát na, Kenbunsoku Haki bị thôi động đến mức tận cùng. Cẩn thận thăm dò mỗi một góc hẻo lánh, mỗi một chi tiết nhỏ. Gamora bĩu môi, đối với Phương Vấn lời nói một chữ cũng không tin. Phế đi lớn như vậy tinh thần, người biết chỉ là đơn thuần quan sát tại chỗ. Ở hai người chuyện phiếm chung, rất nhanh là đến bộ tư lệnh tầng chót. Gamora, đã lâu không gặp, Nova quân đoàn tổng tư lệnh nhìn thấy Gamora ngạc nhiên nói rằng, Nova quân đoàn tổng tư lệnh là một vị bề ngoài cùng người địa cầu không có bao nhiêu khác biệt. Sanda người, Phương Vấn nhìn thoáng qua, sau đó nhìn lướt qua trong bộ chỉ huy những người khác. Ân, chiến đấu ngũ, cặn bã. Nova quân đoàn là khoa học kỹ thuật sườn, thực lực bản thân cũng không cường, cũng liền so với thông thường cầu người mạnh một chút, học qua tán đả cũng có thể làm qua những thứ này Sanda người. Bọn họ chủ yếu sức chiến đấu hay là ở lái xe chiến cơ, trên máy móc, cơ khí, Phương Vấn biểu thị, điện từ mạch xung tìm hiểu một chút, vị này chính là, tổng tư lệnh chú ý tới cúi đầu trầm tư Phương Vấn. Nhìn Gamora hỏi, hắn gọi Phương Vấn, là địa cầu người, Quyêu Đồng Hương, Gamora vừa cười vừa nói, người địa cầu A, ở Sanda cũng không thấy nhiều. Tổng tư lệnh vừa cười vừa nói, chào ngươi, Phương Tiên Sinh, người địa cầu bình thường tới được Sanda à, lau. Phương Vấn nở nụ cười, chào ngươi tổng tư lệnh, Phương Vấn cười đến rất chân thành, rất vui vẻ. Nhìn Gamora cùng tổng tư lệnh có chút không nghĩ ra. Chào hỏi tại sao ư? Tại sao ư? Đương nhiên không đến mức. Phương Vấn cười nguyên nhân rất đơn giản. Hắn tìm được Power Stone rồi. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.